Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 637, chương 637, chấn động biên thùy. 1. Khốn nạn, tức chết bản vương. Trong đại điện, bàn long trụ bên, Tề Vương cắn răng, nắm nắm đấm, phát sinh một trận kèn kẹt ca vang lên giòn giã. Sắc mặt của hắn tái nhợt, khó coi cực kỳ. Hắn hữu tâm không nhìn Vương Tuyên cùng Vương Gia Bộ kia đắc ý sắc mặt. Thế nhưng hôm nay trường hợp này, Tây Nam đại thắng, cả nước cùng khánh, hắn thân là đại đường thân vương, vương thất quý tộc, không thể không đến. Một bên khác, Đồng La đại tướng quân A Bố Chí Nghĩ đồng dạng sắc mặt rất khó nhìn. Hắn có thể chưa quên Tiết Độ Sứ trong sự kiện, Vương Sung đối với hắn kết tội. Huống chi hắn duy nhất con trai độc nhất A Bất Cùng còn bị Vương Sung treo ở Côn Ngô trại huấn luyện trên cột cờ, ném ngoan bêu xấu, ra tận làm trò cười cho thiên hạ. Chỉ có điều liền Tề Vương loại này đại đường thân vương cũng không xảy ra tiếng, càng không cần phải nói là hắn. Đáng chết, trước hết để cho các ngươi đắc ý một hồi, ta ngược lại muốn xem các ngươi có thể đắc ý bao lâu. Trong đại điện, từng cái trong ngày thường dựa vào Tề Vương cùng Vương gia, Tống Vương không cùng các đại thần sắc mặt đều là khó coi cực kỳ. Nhưng coi như là không phục nữa, bọn họ đều không thể không ngậm miệng, một chữ cũng không thể nói. Đang thái cực trong điện, đột nhiên một trận thanh thúy tiếng chuông khánh hấp dẫn sự chú ý của chúng nhân. Các khanh nghe chỉ, thật cao phía sau bức rèm che mặt, đột nhiên truyền đến thánh hoàng cao cao tại thượng, uy nghiêm cuồn cuộn âm thanh. Vương Sung ở Tống Vương đến Tây Nam phía sau, tức khắc hồi kinh, không được đến trễ. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Trong nháy mắt, tất cả văn võ đại thần, vương hầu tướng lĩnh toàn bộ quỳ sát ở địa. Trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh, ầm ầm. Theo thánh hoàng này đạo mệnh lệnh, tin tức này nhanh chóng truyền khắp thiên hạ, coi như phản ứng kẻ ngu ngốc đến mấy cũng biết. Tây Nam đại thắng, Vương Sung lập xuống to lớn như vậy công lao, thánh hoàng hắn hồi kinh, tất nhiên là muốn đối với hắn tiến hành trọng đại phong thưởng. Từ nay về sau, toàn bộ vương thị bộ tộc cao quý không tả nổi. Từ khi vương gia lão gia tử phía sau, toàn bộ vương gia rốt cục lại ra một cái nổi danh khắp thiên hạ trụ quốc chi tài. Huynh trưởng, chúng ta ép đúng rồi. Lên triều phía sau, ai cũng không biết, hoàng cung nơi sâu xa, Ngọc Chân cung bên trong, Thái Chân phi ngồi ở trên giường, chậm rãi thả ra trong tay một cái viết có thanh bình điều từ. Tấm lụa, thật dài thở phào nhẹ nhõm, biểu hiện vô cùng dễ dàng. Thánh hoàng đối với Vương Sung sắp xếp, vừa mới vừa lên triều kết thúc, nàng liền đã biết rồi. Đúng đấy, ha ha ha, ai có thể nghĩ tới ta Dương Chiêu có như vậy không phải kết bái huynh đệ. Liền Đại Khâm Nhược Tán cùng các La Phượng như vậy danh tướng đều thua ở trên tay của hắn. Muội muội, có như vậy kết bái huynh đệ, sau đó chúng ta ở trong cung càng thêm vững như Thái Sơn. Dương Chiêu nhìn trước người Thái Chân phi, chắp hai tay sau lưng, biểu hiện vô cùng đắc ý. Nhưng mà Tây Nam đại thắng, ảnh hưởng còn rất xa, không chỉ là kinh sư. Khi toàn bộ kinh sư khắp nơi oanh động thời điểm, ào ào ào, càng có vô số bồ câu đưa thư. Hạt mưa giống như bay đi đại đường biên cương, đại đường Tây Thùy, lũng Tây biên cảnh. Cái gì? Tây Nam biên cảnh lại thắng? Đại Khâm Nhược Tán cùng các La Phượng chiến bại, lũng Tây nhất Tây Bắc đầu thành bên trong, khí tức uy vũ, tướng mạo cao to tuấn mỹ đại đường Bắc đầu đại tướng quân như trường thương đứng thẳng, đứng sững ở trên tường thành mặt, đối diện là vô tận ô tư tàng thiết kỵ, luôn luôn chấn định tự nhiên. Thái Sơn vỡ mà sắc không đổi Ca Thư Hàn khi nhận được Tây Nam tin tức phía sau, cũng lộ ra vẻ chấn động. Đại Khâm Nhược Tán cùng các La Phượng, hắn nhớ không lầm, hẳn là cùng quá khứ An Nam đại đô hộ. Bây giờ bộ binh thượng thư Trương Cừu Kiêm Quỳnh ngồi ngang hàng Tây Nam kiêu hùng. Tuy rằng Ca Thư Hàn còn không có cùng các La Phượng, cùng với Đại Khâm Nhược Tán giao thủ quá, thậm chí có liền mặt chưa từng chiếu quá. Thế nhưng Đại Khâm Nhược Tán từng thấy Trương Cừu Kiêm Quỳnh. Coi như Tây Nam đế quốc mãnh hổ quả thật có chỗ hơn người. Có thể đem Trương Cừu Kiêm Quỳnh nhân vật như vậy vây ở Tây Nam không được tắc gần. Cuối cùng không được không nghĩ biện pháp tiến vào trong triều đình. Làm bộ binh thượng thư, Đại Khâm Nhược Tán cùng các La Phượng năng lực có thể tưởng tượng được. Thế nhưng Tây Nam lại sẽ thắng rồi. Ở không có Trương Cừu Kiêm Quỳnh, cũng không có những đế quốc khác đại tướng. Chỉ dựa vào một cái kém một bậc Vương Nghiêm cùng Tiên Vu Trọng Thông dưới tình huống. Lại đem 50 vạn đại quân Mông Ô liên minh đánh bại. Chuyện như vậy, liền ngay cả Ca Thư Hàn đều không dám nghĩ tới. Tên tiểu tử này có lớn như vậy năng lực. Tin tức xác định sao? Không có viện quân của hắn sao? Ca Thư Hàn cầm thơ giấy, mí mắt nhảy lên nói. Tấm này giấy viết thư hắn lấy đến trong tay đã có một hồi. Thế nhưng cho đến bây giờ, Ca Thư Hàn cũng cảm thấy khó có thể tin. Cái kia ở tiết độ sứ trong sự kiện nhảy nhót tưng bừng. Đối với mình cùng cái khác đều hộ tống trắng trợn chỉ trích tiểu tử. Lại có năng lực như vậy, này cũng không tránh khỏi quá kinh người. Đại tướng quân, việc này chính xác 100%. Không chỉ là chúng ta, hiện tại tin tức giống nhau cũng ở đưa tới cái khác biên thùy đều hộ tống. Đại tướng quân trong tay, vương gia ấu tử Vương Sung, ở Tây Nam trên một ngọn núi, lấy 10 vạn binh lực chống lại Đại Khâm Nhược Tán, Hỏa Thụ Quy Tàng, các La Phượng, Đoàn Cát toàn 500.000 ưu thế tuyệt đối binh lực. Cuối cùng lại đưa bọn họ đánh tan hoàn toàn. Chém giết hơn 40 vạn. Đây đã là chuyện ván đã đóng thuyền thật. Đại Khâm Nhược Tán bên kia đã lùi trở về Ô Tư Tàng Cao. Nguyên A bên trong vương hệ khu vực. Mà các La Phượng tựa hồ cũng bị trọng thương. Bây giờ đang ở Nhị Hải. Không rõ sống chết. Cách đó không xa. Một tên Bắc Đẩu quân điệp đời võ tướng khom người xuống. Đỉnh đầu buông xuống thật thấp. Vù. Ca Thư Hàn không nói gì, nhưng mí mắt nhưng không nhịn được tiếp nhảy liền mấy lần. Chiến tích như vậy, liền ngay cả hắn cũng không nhịn được trở nên động dung. Mặc kệ Đại Khâm Nhược Tán, Hỏa Thụ Quy Tàng, vẫn là Đoàn Cát Toàn, đều là đương thời danh tướng. Nếu như không có Tất Nặc La Cung Lộc cùng Đô Tùng Mãng Bố Chi kiềm chế. Coi như là hắn mang theo Bắc Đẩu đại quân xua quân xuôi nam. Chống đối bọn họ là không có vấn đề. Nhưng muốn nói đưa bọn họ đánh tan hoàn toàn tới mức này. Liền ngay cả Ca Thư Hàn chưa từng có niềm tin này. Có thể đi vào đại tướng cấp bậc này. Thực lực cũng sẽ không cách biệt quá lớn. Phần lớn đều có một ít tuyệt hoạt. Không phải như vậy mà đơn giản có thể đánh bại. Giang Sơn đời nào cũng có người tài, không nghĩ tới, chúng ta đại đường cũng có như vậy tuyệt thế tướng tài. Thư Hàn, đây là đại đường chi phúc a. Phía sau bước chân khinh động, một bóng người quen thuộc, tản ra uy nghiêm, bá liệt khí tức từ phía sau chậm rãi đi lên. Đại nhân, nhìn thấy một thân nhung trang thái tử thái bảo, đại đường chiến thần Vương Trung Tự. Ca Thư Hàn vội vã cúi đầu xuống, tuy rằng đã là cao quý lũng Tây Bắc Đẩu quân chủ soái, đại đường, Bắc Đẩu đại tướng, nhưng ở một tay nhấc rút mình Vương Trung Tự trước mặt. Ca Thư Hàn mãi mãi cũng là nắm thuộc hạ chi lễ đối đãi. Đại nhân, phía sau, những người khác cũng liền vội vàng hành lễ. Vương Trung Tự khoát tay áo một cái. Mấy ngày liên tiếp ác chiến, để trên mặt của hắn mơ hồ lộ ra vẻ uể oải. Nhưng cặp mắt kia vẫn như cũ là lộ hết ra sự sắc bén. Ác liệt vô cùng, bất luận người nào ở đôi mắt này trước mặt, đều sẽ mơ hồ sinh ra một luồng kính nể cùng thần phục cảm giác. Trên thực tế, phóng tầm mắt thiên hạ, dám đứng ở Vương Trung Tự trước mặt, cùng hắn đánh một trận cũng không có mấy người. Ô Tư Tàng bên kia, nếu như phái ra không phải Tất Nặc La Cung Lộc vị này địa vị tối cao, đại tướng quân vương, lại cùng Vương Trung Tự từng giao thủ, e sợ cũng không chống đỡ được. Ca thư, ngươi hay là còn không biết sao? Hai tử kia ở thành Tây Quỷ Hòe khu, chơi cờ thắng lão quân thần Tô Đăng Thần. Vương Trung Tự mở miệng nói. Cái gì? Nghe được, Tô Đăng Thần, tên. Ca thư Hàn cả người kinh sợ, chợt ngẩng đầu lên. Thái Tông Hoàng đế thời kỳ truyền kỳ quân thần Tô Đăng Thần. Ở đại đường địa vị còn xa ở trưởng quan của mình Vương Trung Tự bên trên cái vị kia. Trong truyền thuyết, hắn không phải đã chết rồi sao? Vương gia tên tiểu tử kia lại chơi cờ thắng hắn. Sao có thể có chuyện đó? Ca thư Hàn này kinh sợ có thể không phải chuyện nhỏ. Ở toàn bộ đại đường, công nhận mạnh nhất, kỳ thực không là trước mắt mình Thái tử Thái Bảo Vương Trung Tự, mà là vị kia truyền kỳ quân thần Tô Đăng Thần. Liên quan với hắn tất cả đều bao phủ nặng nề thần bí truyền thuyết, coi như là ca thư Hàn vị này Bắc Đẩu đại tướng quân. Một khi nhắc lên vị kia lão quân thần, cũng sẽ tâm sinh kính sợ, nổi lòng tôn kính. Toàn bộ đại đường, đông đảo chúng tướng, một khi vị kia lão tiền bối xuất hiện ở trước mặt, e sợ không có một người đủ tư cách đứng cạnh, liền liền trưởng quan của mình Vương Trung Tự cũng không được. Chỉ từ một điểm này liền biết địa vị của hắn. Thế nhưng, Vương Trung Tự lại còn nói, Vương Sung chơi cờ thắng hắn. Không phải ca thư Hàn không tin, mà là chuyện này không khỏi quá bất hợp lý. Binh đạo tức kỳ đạo, chỉ cần binh pháp trên có điểm trình độ võ tướng đều biết điểm này. Nói như vậy, tiểu tử kia chẳng phải là so với Tô Đăng Thần còn lợi hại hơn. Sao có thể có chuyện đó? Ca thư Hàn không tin, chuyện cụ thể ta cũng không rõ ràng. Chuyện này chỉ ở trong phạm vi nhỏ truyền lưu. Thế nhưng Tô lão tiền bối không chết. Hơn nữa, vương gia vị kia ở Quỷ Hòe khu đã từng vượt qua hắn. Đây là xác nhận không thể nghi ngờ. Ta ở trong cung lấy được cũng là tương tự tin tức. Vương Trung Tự mở miệng nói. Ca thư Hàn một hồi trầm mặc. Người khác nói lời hắn có thể không tin. Thế nhưng Vương Trung Tự nói, hắn lại không thể không tin. Ầm ầm ầm. Trong chớp mắt, thiên diêu hơi động, một trận tiếng vang ầm ầm hấp dẫn sự chú ý của chúng nhân. Lui binh, Ô Tư Tàng người lui binh. Trên lâu thành, không biết là ai hét lớn. Ca thư Hàn cùng Vương Trung Tự nghiêng đầu lại, chỉ thấy Bắc Đẩu thành đối diện, cao cao nhô ra Ô Tư Tàng trên cao nguyên, đột nhiên chấn động tới từng trận ngất trời bụi mù. Cái kia trong bụi mù, một mặt mặt bạch sư đại kỳ bắt mắt cực kỳ, vô số Ô Tư Tàng thiết kỵ vác cái kia một mặt lá cờ lớn. Trong chớp mắt hướng về cực tây phương hướng, thọc sâu rút lui, ô nha, trên lâu thành, tiếng hoan hô lôi động, hết thảy Bắc Đẩu đại quân binh sĩ cũng không nhịn được hoan hô lên. Chiến đấu lâu như vậy, mỗi ngày đối mặt với nhiều lần như vậy kịch liệt tiến công. Đến cuối cùng, Tất Nặc La Cung Lộc cùng Đô Tùng Mãng Bố chi xuất lĩnh Ô Tư Tàng thiết kỵ rốt cục rút quân. Trong chớp mắt này, Ca Thư Hàn cùng Vương Trung Tự tướng tướng mặt dò xét. Tất Nặc La Cung Lộc cùng Đô Tùng Mãng Bố chi lui binh. Lần này, coi như không có có triều đình phương hướng cái kia phong gửi thư. Ca Thư Hàn cùng Vương Trung Tự cũng có thể xác định. Hướng Tây Nam đúng là thắng lợi, mất đi kém hòng duy trì mục đích chiến lược. Lũng Tây cuộc chiến tranh này đã không có chút ý nghĩa nào. Đại đường, thắng lợi, hỗn trướng, Thích Tây Đô hộ phủ bên trong. Một tiếng giống giận kinh thiên động địa chấn động toàn bộ phủ đệ. Một cái 17 tuổi tiểu tử làm sao có khả năng có lợi hại như vậy? Lại thăm dò, cho ta lại thăm dò. Cùng cái khác, tướng lĩnh bất đồng, khi Tây Nam đại thắng, Vương Dung chiến thắng Đại Khâm Nhược Tán cùng các La Phượng tin tức truyền đến. Thích Tây đại đô hộ Phu Mông Linh Sát đều tức bể phổi. Thích Tây vị trí đặc thù, luôn luôn liên tiếp Thanh Hải, Cam Túc nơi, ở vào đồ vật đột quyết cùng Ô Tư Tàng trong đó. Là ngay cả thông đại đường Phúc Địa cùng An Nam chư chấn chi giữa then chốt muốn nói. Vì lẽ đó, mặc kệ là dạng gì chiến tranh, Phù Mông Linh Sát đều dễ dàng không ly khai. Thế nhưng không ly khai không có nghĩa là hắn không chú ý cuộc chiến tranh này. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.